Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, Chapter 17. Vưu Vĩ trong nháy mắt phảng phất lại thấy được, khi còn nhỏ Thôi Quyến giúp nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác khi bộ dáng. Liền tại đây cái thời khắc, trong đầu nàng nhanh chóng xẹt qua vô số hình ảnh. Những kia hình ảnh đều cùng Thôi Quyến có liên quan. Thôi Quyến dưới chân một chuyển, đi trở về, lần nữa ngồi vào Vưu Vĩ bên cạnh. Hắn tựa hồ thực bất đắc dĩ, cũng thực vô lực. Sau khi ngồi xuống, đưa tay khuỷu tay đặt tại trên đầu gối, cúi đầu dài dài thở dài. Kia tiếng thở dài giống như là một cái huynh trưởng đối với chính mình bất hảo muội muội phát ra khiển trách. Vưu Vĩ không nói gì. Sau đó, nàng nghe được Thôi Quyến hỏi, lần này, Tiểu Hiên lại làm cái gì? Thôi Quyến lời nói dừng ở Lâu Tiểu Hiên trên người. Hắn vấn trách cũng là Lâu Tiểu Hiên. Nhưng là Vưu Vĩ lại cảm giác mình cũng chịu nói một dạng xa cách. Trong chốc lát, Vưu Vĩ mới thấp giọng nói, ngươi quả nhiên cái gì đều biết. Thôi Quyến tự diệu nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn vẫn đang giúp ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ta liền tính có ngốc, cũng nên trưởng trí nhớ, đúng a? Đúng là như thế. Nàng mỗi lần gặp rắc rối đều là Thôi Quyến đỉnh bao, số lần hơn, hắn làm sao có khả năng không hiểu biết trong đó lộ số. Vưu Vĩ trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần, rất nhiều cảm xúc tràn vào, giao hội cùng một chỗ, lệnh nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết cái nào càng nhiều, cái nào càng hẳn là so đo. Vưu Vĩ, như vậy, ngươi cũng vẫn biết Lâu Tiểu Hiên là hạng người gì. Thôi Quyến, của chính ta thê tử, ta có thể không tính sao? Ngoặc kép chấm chấm, nga. Vưu Vĩ, ta đây trước kia thích chuyện của ngươi đâu, ngươi cũng vẫn biết. Thôi Quyến dừng lại một lát, mới nói, biết lại như thế nào? Ngữ khí của hắn thực bình thường, thanh âm rất trầm ổn. Vưu Vĩ trầm mặc, đúng a, lại như thế nào? Khi còn nhỏ, Thôi Quyến phụ mẫu thường xuyên cãi lộn, ra tay tàn nhẫn. Có một trận Thôi Quyến liên gia môn cũng không dám tiến. Mỗi ngày đều ngóng nhìn bọn họ có thể ly hôn. Như vậy hắn liền có thể lựa chọn cùng phụ thân. Bởi vì mẫu thân của Thôi Quyến là một cái cảm xúc không ổn định, thường xuyên mượn đề tài phát huy, cuồng loạn nữ nhân. Sau này, Thôi phụ cùng mẫu thân của Vưu Vĩ Trần Diệu Chi xuất quỹ. Mẫu thân của Thôi Quyến trầm cảm mà chết. Thôi Quyến khi đó nghĩ lầm Vưu Vĩ là thân muội muội, đối nàng tốt là vì cảm thấy bọn họ một dạng đáng thương, sinh trưởng tại dị dạng trong gia đình. Hắn làm ca ca, có trách nhiệm trân trọng muội muội. Thôi Quyến đột nhiên nói, nếu 4 năm trước ta đáp lại của ngươi thích, như vậy về sau đâu? Ta mang theo ngươi đi cho ta mẫu thân tảo mộ, ta nên hướng nàng như thế nào giới thiệu? Chẳng lẽ nói, đây là Vưu Vĩ, Trần Diệu Chi nữ nhi, thê tử của ta? Vưu Vĩ một câu đều nói không nên lời. Thôi Quyến khúc mắc nàng vẫn biết, chỉ là vẫn cố ý xem nhẹ, bởi vì hắn đối với nàng thật sự quá tốt. Loại kia hảo chân đã che giấu rớt hai người bọn họ ra ân oán. Hơn nữa, nàng đối Thôi Quyến thích, hắn cũng chưa từng có ngăn cản, càng không có làm bất hòa. Cho nên nàng liền một xương tình nguyện cho rằng bọn họ có thể trở thành một người nhà. Thôi Quyến thấp giọng hỏi, Vưu Vĩ, ngươi vì cái gì thích ta? Là vì chỉ có ta đối ngươi tốt, ngươi khát vọng một cái ra, vẫn là thuần túy xuất phát từ lượng tính thượng thích? Vưu Vĩ hít vào một hơi, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Thôi Quyến, hỏi, có phân biệt sao? Thôi Quyến nói, đương nhiên là có phân biệt. Người trước bao hàm tình thân cùng cái khác phức tạp gì đó. Người sau liền chỉ là yêu tình. Bưu Vĩ chớp một lát mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Trong nháy mắt đó, Thôi Quyến giống như thấy được khi còn nhỏ nàng, cái kia bốc đồng, đùa giỡn tâm nhãn nàng. Bưu Vĩ nói, lại thuần túy tình yêu, sau khi kết hôn cũng sẽ trở nên phức tạp, biến thành tình thân, chuyển hóa thành cảm tình a. Hai người này có phân biệt sao? Lúc này, Thôi Quyến không nói, Bưu Vĩ lại na khai mục quang, chậm rãi nói, ta từ nhỏ liền không có yêu, mẹ ta chính nàng đều là một cái thiếu yêu nữ nhân. Như thế nào sẽ minh bạch, như thế nào quan ái con gái của mình? Thẳng đến chúng ta gặp ngươi cùng ngươi phụ thân, mẹ ta nói, Thôi Quyến ba ba là trên thế giới này tốt nhất cũng tối đáng giá gả nam nhân. Tương lai của ta muốn tìm trượng phu liền muốn tìm như vậy. Sau đó, ta liền tại trên người ngươi thấy được phụ thân ngươi bóng dáng. Các ngươi là một loại người. Làm cha mẹ ngươi ly hôn thời điểm, ngươi đối với ta nói, ngươi đời này cũng sẽ không có lỗi với ngươi thê tử. Liền tính nàng là người điên, ngươi cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Ta khi đó liền nói với tự mình, chính là người này, hắn hội bao dung ta một đời, giúp ta đeo cả đời hắc oa. Lời nói này nếu như là 4 năm trước, Bưu Vĩ hội xem như thâm tình thông báo đến nói cho Thôi Quyến. Nhưng là bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ hồi ức. Chờ nàng dứt lời, Thôi Quyến cũng đã mở miệng. Vậy ngươi hẳn là minh bạch, ta lựa chọn Tiểu Hiên, liền ý nghĩa ta lựa chọn đời này cách sống. Ta sẽ không vứt bỏ nàng. Vô luận nàng là như thế nào một nữ nhân, Bưu Vĩ nở nụ cười. Ta đương nhiên biết, nhất là làm ta bắt đầu hoài nghi. Lâu Tiểu Hiên một ít hành vi có lẽ ngươi đều biết tình. Vẫn còn đang giúp nàng che giấu thời điểm. Ta liền biết ta khi đó rất thống khổ. Ta làm không được lập tức rút ra. Sau đó ta phát hiện mình thống khổ nguyên nhân là vì ta quá ỷ lại ngươi. Ỷ lại ngươi cho ta cảm giác an toàn. Ỷ lại của mẹ ta những kia tẩy não thức chỉ bảo. Nàng khiến ta cùng so với chính mình ưu tú nhân lai vãng. Gả cho so với chính mình ưu tú người. Như vậy tài năng trong vũng bùn nhão bò đi ra. Không đến mức giống như nàng. Nhưng nàng lại không có nói cho ta biết. Như vậy đem chính mình cả đời hy vọng ký thác vào trên người người khác. Là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện, tựa như đem trứng gà đặt trong một rổ, một khi rổ rơi trên mặt đất, đó chính là bi kịch. Bưu Vĩ nhìn về phía Thôi Quyến ánh mắt, bên trong đó giống như là biển sâu, đã từng là nàng cho rằng đẹp nhất gì đó, nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không nghĩ giữ lấy này mảnh hải dương. Xa cách một giây, Bưu Vĩ nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, 4 năm trước ta đã nghĩ thông suốt, cùng này đem hy vọng ký thác vào gả cho một cái ưu tú người trên thân, còn không bằng đem mình liền biến thành cái kia ưu tú người. 4 năm đến đây là Bưu Vĩ cùng Thôi Quyến lần đầu tiên yên lặng ngồi chung một chỗ nói chuyện, cùng loại cảnh tượng đã muốn có thể truy tố đến bọn họ vài mươi tuổi thời điểm mà ni trưởng thành. Sau, không còn có qua, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một thứ gia đình thức đối đàm, thổ lộ tình cảm, nói xong rồi, nói rõ, sinh hoạt còn có thể cùng trước kia một dạng. Bưu Vĩ thậm chí cảm thấy, liền tính Thôi Quyến tương lai cùng Lâu Tiểu Hiên bằng mặt không bằng lòng. Liền tính chính nàng cũng cùng nào đó nam nhân kết hôn. Nàng cùng Thôi Quyến quan hệ như cũ sẽ không thay đổi. Bọn họ giống như là lẫn nhau nhật ký cùng phim tài liệu. Ghi chép lẫn nhau nhân sinh. Có sung sướng có đau khổ. Như vậy, quan hệ là sẽ tế thủy trường lưu đi xuống. Cho nên Vân Vĩ rời đi phòng yến hội phòng nghỉ trước. Nói như thế, về sau, ngươi muốn tiếp tục giả ngu sự, ta sẽ không vạch trần. Ta tin tưởng Lâu Tiểu Hiên cũng hy vọng ngươi cái gì cũng không biết. Nàng cũng vẫn cho là nàng là trong cảm nhận của ngươi cái kia đơn thuần thê tử. Như vậy đại gia liền lẫn nhau hiểu lòng đi, ỷ lại người khác là cỡ nào chuyện nguy hiểm a. Vân Vĩ thực may mắn, đạo lý này nàng hiểu so Lâu Tiểu Hiên sớm mà đi sao sao sao. Vân Vĩ đi ra phòng yến hội, đi trước toilet bổ trang, bôi lên màu đỏ thắm son môi, lại bổ nhàn nhạt một tầng phấn. Lúc nghỉ trưa tại kết thúc, cũng là thời điểm chấm dứt giữa trưa trận này trò khôi hài, nghênh đón tân khiêu chiến. Vân Vĩ cười xuyên qua đại đường, một đường các viên công nhìn thấy nàng dồn dập chào hỏi, nàng nhất nhất cười ứng. Lúc này đây mọi người xem ánh mắt của nàng không còn là kính sợ, còn nhiều hơn một tia lý giải. Vô luận là Điền Phương cái này nội ứng, vẫn là bộ xí hoa mưu tính, hoặc là Cố Thừa đoàn đội lai giả bất thiện, đều đem bộ hành chính giá đến một cái tình cảnh nguy hiểm. Mà canh chừng cái này nguy cục người trưởng Đà Vâu Vĩ là tối không dễ dàng. Nhất là trên diễn đàn mọi thuyết xôn xao, những kia phỏng đoán suy đoán đều ở đây vô hình chung giúp đỡ bộ hành chính người ngưng tụ lực lượng. Ngoại địch nguy cấp, trước đoàn kết lại nhất trí đối ngoại đi. Vâu Vĩ dưới chân giày cao gót ken két tại đá cẩm thạch trên sàn gõ vang. Nàng cười thong dong, cũng là đắc ý. Tuy rằng trận chiến này chỉ là tiểu tiểu luận bàn, nhưng nàng lại thắng lòng người. Chỉ có lòng người đủ mới có thể có cơ hội tại kế tiếp đối chiến chung tìm đến sinh cơ. Vâu Vĩ nhưng không có bởi vậy quên phòng tài vụ xóa giảm dự toán. Có lẽ tương lai bọn họ muốn đấu không phải là người, mà là nhân công trí năng đâu. Trí năng khách sạn, nàng trước hết đem chuyện này hiểu rõ mới được. Nháy mắt liền tới buổi chiều, Lâu Tiểu Hiên mang mọi người chỉ trỏ cùng quỷ dị ánh mắt, một đường xung phong liều chết về khách sạn của nàng. Chuyện thứ nhất chính là tìm Vâu Vĩ tính sổ. Vâu Vĩ tự nhiên liệu đến Lâu Tiểu Hiên tính tình luôn luôn như thế, nàng không phát tiết liền sẽ nghẹn chết. Cho nên Vâu Vĩ từ sớm liền tại chủ quản trong phòng nghỉ chờ Lâu Tiểu Hiên, còn trước tiên chuẩn bị cho nàng hầu một ly băng thủy áp hỏa nhi. Quả nhiên Lâu Tiểu Hiên rất nhanh đến. Vâu Vĩ chỉ vào chén kia nước khiến nàng uống trước lại nói. Lâu Tiểu Hiên bưng chén lên rột uống nửa cốc, không có chú ý tới Vâu Vĩ theo bản năng tránh ra hai bước động tác. Được rồi, tại kia một khắc, Vâu Vĩ đích xác lòng tiểu nhân. Nàng là thật sợ chén kia nước trực tiếp tiếp đón lại đây. Nàng kia trăng lên bạch bổ, thẳng đến Lâu Tiểu Hiên thùng một tiếng đem cái chén buông xuống. Nhìn đến Vâu Vĩ cùng nàng cự ly, giật mình. Ngươi đứng xa như vậy làm cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ lấy nước tạt ngươi? Vâu Vĩ cười cười, đúng là như thế. Lâu Tiểu Hiên cả giận, dâm người gặp dâm money. Vâu Vĩ như cũ đang cười, lời này cũng không sai. Lâu Tiểu Hiên một mông ngồi xuống, thở hổn hển khẩu khí, sau đó đưa điện thoại di động vỗ vào trên bàn, hỏi: diễn đàn sự là ngươi làm đúng không? Vâu Vĩ không nói chuyện, dù sao có thừa nhận hay không tội danh đều định hảo. Lâu Tiểu Hiên trừng mắt nhìn lại đây, ngươi nhưng thật sự đủ hèn hạ. Vâu Vĩ kinh ngạc nhíu mày, Tiểu Hiên, các ngươi tự vấn lòng. Nếu hôm nay ta đi phó ước, diễn đàn trò khôi hài trong nữ nhân vật chính có thể hay không liền đổi thành ta đâu? Ngươi đem ta an bài qua đi, không phải chỉ là để đơn thuần ăn một bữa cơm đi. Ngươi bây giờ như vậy, sinh khí, cũng không phải bởi vì bị tính kế, mà là cái này cục rõ ràng là ngươi bố trí. Thu võng người lại là ta, Lâu Tiểu Hiên hít một hơi thật sâu. Nàng tức giận đến không nhẹ, nhưng Vưu Vị cũng nói không sai. Lâu Tiểu Hiên hỏi, ngươi từ ban đầu liền đoán được. Vưu Vị chậm rãi quét nàng một chút, nhẹ giọng nói, nếu không phải Điền Phương điều đi bộ xí hoa sự nhanh như vậy đi ra, ta cũng sẽ không để phòng ngươi này một tay. Lâu Tiểu Hiên nhăn lại mày, nói như thế nào? Vưu Vị đạo, ta ra thải Điền Phương, ngươi liền ăn bài nàng tiến của ngươi ngành. Ta đoán lý do có nhị. Một là ngươi cố ý khiến ta biết, hơn nữa liền tưởng nhìn đến ta biết rõ lại bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng, ngươi cảm thấy sướng. Nhị, ngươi là mượn này nói cho những người khác, ta không có dung người chi tâm, mượn từ ngoại địch, mượn cơ hội diệt trừ dị kỷ, đem ngày thường không phục người của ta đẩy ra làm tấm mộc, mượn đến đây phân hóa chúng ta bộ hành chính đoàn kết. Mà ngươi Lâu Tiểu Hiên đâu, không chỉ người thiện tâm mỹ, hơn nữa có dung người chi lược, ta không cần người. Ngươi nguyện ý cho nàng một cái chỗ dung thân, đúng không? Tiểu Hiên, Lâu Tiểu Hiên không tự chủ được siết chặt lòng bàn tay. Vưu Vị cơ hồ đã đoán đúng toàn bộ. Vưu Vị nói tiếp, như vậy, dựa theo ngươi bộ này ý nghĩ tưởng đi xuống, bước tiếp theo ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Ta đoán, ngươi ước ta cùng Cố Thừa đồng thời xuất hiện tại khách sạn ngoài khách sạn. Mục đích chính là khiến khách sạn người nhìn đến, chế tạo dư luận cùng lời đồn, khiến đại gia cho rằng ta mượn từ chức vụ chi liền cùng ngoại nhân đạt thành chung nhận thức, nội ứng ngoại hợp đem ta không thích người từng bước đều đá đi. Ở mặt ngoài xem ta là vì khách sạn cải cách xuất lực, trên thực tế lại là công khí tư dụng. Hôm nay là Điền Phương, ngày mai là Lý Phương, ngày sau là Triệu Phương, mà ta cuối cùng mục tiêu trừ leo đến chức vị rất cao, còn muốn đem Phương Phó Tổng cho kéo xuống mã, đến thời điểm ta liền sẽ chúng bạn xa lánh. Đệ nhất đứng ra phản đối của ta chính là ta bộ hành chính chính mình nhân, mà ngươi không cần phí một binh một mất. A, của ngươi an bài như vậy tuyệt, ý định cắt đứt ta đường lui, ta chẳng lẽ không nên ăn miếng trả miếng sao? Ngoặc kép, hết chương.